hôm nay đã đưa anh chàng otaku nhà đối diện ra ngoài chưa? Chương 11, Điềm Điềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Dự hoàn toàn không nhớ rõ sau khi Điềm Điềm nói xong câu mời anh thơm qua nhà thì phát sinh tiếp chuyện gì. Không nhớ rõ mình cùng Điềm Điềm làm cái gì. Không nhớ rõ khi nào Điềm Điềm trở về nhà. Cũng không nhớ rõ bản thân thế nào lại lên giường ngủ rồi. Anh ngủ đến mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có người lôi kéo quần áo của mình. Giữa lúc mông lung mở mắt ra, chỉ nhìn thấy Điềm Điềm ngồi quỳ ở giữa hai chân kéo xuống quần ngủ của anh. Bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, Vi Dự không dám phát ra tiếng. Điềm Điềm giống như cũng không phát hiện anh đã tỉnh, lo tự mình kéo xuống một chút quần ngủ của anh, sau đó duỗi tay giữ chặt quần lót Vi Dự. Vi Dự thật khẩn trương, đôi mắt nhắm lại chỉ để hé hé nhìn lén Điềm Điềm. Điềm Điềm duỗi tay lấy ra côn TH, T của anh, côn TH, T chua cứng vẫn còn mềm ướt. Nhung Điềm Điềm vừa xoa hai cái nháy mắt liền biến lớn. Điềm Điềm nhìn thấy kinh hô ra tiếng, một tiếng. Hoa, này cùng với tiếng, hoa, khi cô nghe được giáo viên yoga giới thiệu về động tác tập ngực giống nhau như đúc. Điềm Điềm tò mò mà dùng tay cầm côn TH, T trên dưới vuốt ve, nhìn côn TH, T từng chút biến lớn. Cô khom lưng dùng miệng ngậm lấy đỉnh. Vì Dự bị găng miệng ẩm ướt mềm mại bao bọc lấy, thật sự quá thoải mái. Điềm Điềm dùng đầu lưỡi chống lại mắt mã mà liếm láp, Vì Dự cảm thấy bản thân kiên trì không được. Cũng may Điềm Điềm buông tha anh, bắt đầu liếm phần cán. Cô liếm từ dưới lên trên nhu đang liếm một que kem ngọt ngào, toàn bộ côn TH. T của Vì Dự cô đều liếm qua một lần. Côn TH, T đã trở nên ướt rầm rề. Điềm Điềm nhẹ nhàng cắn một cái ở phần thân giữa, phát cắn này làm cho Vi Dự giật mình. Nhung đây cũng chưa phải là xong, Điềm Điềm lại dùng răng nhẹ nhàng ma sát liếm cắn ở phần đầu, Vi Dự không có cách nào kể rõ khoái cảm. Cắn xong đó là nhập tiệc, Điềm Điềm ngậm lấy phần đầu thích ứng trong chốc lát, sau đó cô bắt đầu thâm nhập, trong miệng lại chứa nhiều hơn từng chút một, cho đến khi non nửa cây gậy TH. T đề đã ở bên trong miệng Điềm Điềm. Bên trong vừa mềm vừa ấm áp. Vì Dự cảm thấy mình đã đỉnh tới ít hầu của Điềm Điềm rồi, bởi vì mắt mã giống như có chạm được vào vị trí nào đó. Đây là cực hạn của Điềm Điềm, cô bắt đầu liếm láp sau đó ngậm vào, chậm rãi thích ứng. Vì Dự cảm thấy quá mức thoải mái, không cẩn thận mà rên rỉ ra tiếng, Điềm Điềm nghe thấy liền dừng lại động tác, Vì Dự cũng bị cô dọa đến lập tức nhắm chặt mắt lại. Một lát sau, Điềm Điềm mới tiếp tục. Vào lúc Vi Dự cảm thấy chính mình sắp bắn ra, Điềm Điềm lại dừng lại. Anh thật sự rất khó chịu, cho rằng Điềm Điềm phải đi. Nhưng may là Điềm Điềm chỉ thay đổi tư thế, cô khóa ngồi trên háng của anh. Anh nhìn được Điềm Điềm vén lên váy ngủ, cô không mặc quần lót. Giữa cánh rừng màu đen anh tìm được cánh hoa hồng phấn giấu bên trong. Sau đó cô dùng tay tách ra, Điềm Điềm nhàn rỗi nắm lên tay Vi Dự, lôi kéo món trỏ cùng ngón giữa của anh nhắm vào hoa huy. T, bắt đầu thọc vào rút ra, bên trong ẩm ướt, Vi Dự cảm thấy bên trong Điềm Điềm có nước chảy ra, khi thọc vào rút ra nước chảy giống như càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, Điềm Điềm buông tay anh ra, đỡ lấy côn TH. T của anh để ở huy, T khẩu, trước tiên là để côn TH, T chen vào một chút rồi lại lấy ra, Vi Dự giống cô chậm rãi thích ứng. Một chút lại một chút thâm nhập, đây là lần đầu tiên Vi Dự dùng côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê tiếp xúc với nơi mềm mại của phái nữ, anh lại nhịn không được muốn phát ra tiếng, chính là anh sợ bị Điềm Điềm phát hiện. Cách chương.